Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 38, Nguyệt Nhi gây họa, gocchuyenaudio.com. Tại Doanh Thiên bước ra bí cảnh về sau, hắn ngoảnh đầu lại nhìn một chút, nơi này không gian sẽ như vậy hỗn loạn cho tới rất lâu về sau. Bởi vì lực lượng của hắn và hắc ám sinh linh còn tồn lại gây nên phá hư không gian. Có lẽ nhanh cũng sẽ mất mấy vạn năm nữa, nơi này mới có thể khôi phục lại như cũ. Ngay lúc này một cái âm thanh gọi lên, ta liền biết công tử sẽ đi ra mà, người lên tiếng không ai khác chính là Mộc Hiên còn chờ bên ngoài. Hắn cũng ca còn gọi Doanh Thiên là đạo hữu, mà xưng công tử, hiển nhiên lúc này Doanh Thiên địa vị trong lòng hắn đã ca giống với. Thử nghĩ một chút, mấy cái thần vương đi vào có cái nào không bị trọng thương chạy ra. Thế nhưng là Doanh Thiên lại nhàn nhã như vậy. Nửa điểm vết thương cũng ca có, người ngu cũng biết đây là ý tứ như thế nào. Doanh Thiên cười nói, tốt một cái biết thời thế, vậy mà thật không có đi vào. Mộc Hiên chắp tay, may mắn có công tử nhắc nhở, nếu không e rằng hiện tại ta đã là một cái người chết. Doanh Thiên mỉm cười gật đầu nói, không có gì, nể tình Mộc Thiên ân, tiện tay mà thôi, nói đoạn Doanh Thiên thân ảnh lập tức biến mất. Thế nhưng câu này lại để Mộc Hiên giật nảy mình, Mộc Thiên Ân là hắn Mộc gia tiên tổ, cho dù là người Mộc gia cũng ca có quá nhiều người biết đến cái tên này. Cho dù là hắn cũng mới gần đâu đờ si biết, khi hắn tỉnh lại thời điểm, Doanh Thiên đã không còn thấy tăm hơi, trở lại cực huyền giới, đi vào Tinh Vẫn Các, Doanh Thiên lập tức thấy được có điều không đúng, Tinh Vẫn Các giờ phút này đúng là mở ra hộ các đại trận. Đem hoàn toàn Tinh Vẫn Các bao phủ vào, lại thêm từng cái thân ảnh đang cấp tốc đi lại, đây rõ ràng là có đại sự, Doanh Thiên lắc mình liền xuất hiện tại trong hắn trang viên. Ngay tại hắn xuất hiện thời điểm, Mộng Điệp cùng Ma Âm, Tử Nghiên đều lập tức đi ra đón hắn, Ma Âm và Tử Nghiên hiện tại đều đạt tới linh tôn cấp. Về phần Mộng Điệp đã vô hạn tiếp cận thông thần cảnh. Cái này là tiến bộ cực nhanh. Nguyệt Nhi đâu Doanh Thiên hỏi, bởi vì ngay từ lúc hắn vào Tinh Vẫn Các liền phát hiện Nguyệt Nhi không tại. Ma Âm vội nói, tại hai ngày trước, Nguyệt Nhi trốn đi ra ngoài, sau đó gặp phải người bắt nạt, nàng tức giận liền đem người kia chém giết, không nghĩ tới đó là một cái người có bối cảnh cực lớn. Chính là có thần linh phía sau, sau đó nàng bị bắt đi. Bên đó tới đưa tin sẽ diệt chúng ta Tinh Vẫn Vác để trả thù. Mộng Điệp tiếp lời, ta có đi qua muốn cứu nàng về liền bị ba tên thông thần ngăn cản. Nếu không phải ta chạy nhanh giờ này có lẽ cũng đã chết. Doanh Thiên ánh mắt âm trầm, hắn tối kỵ nhất ba điều. Một trong đó là đụng tới hắn bên cạnh người. Đây là hắn cực kỳ không thích, bởi vì hắn là một cái bao che khuyết điểm người. Hơn nữa là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm, trong quá khứ, đã từng có đạo quân vì đụng tới hắn bên người mà bị hắn đánh chết. Cái này gây ra thiên biến khiến cả vũ trụ hỗn loạn một thời gian. Được rồi, nếu bọn chúng muốn tới liền tới, Nguyệt Nhi hiện tại vẫn tốt, không cần vội Doanh Thiên nói. Bởi vì hắn thần thức vừa tìm tới Nguyệt Nhi, nàng hiện tại tốt. Bởi vì có chút thủ đoạn bọn hắn đúng là không làm gì đờ sinh Nguyệt Nhi. Sau đó Doanh Thiên rời đi tìm Thương Lan Y thế nào? Đối diện một cái tiểu thần liền để các ngươi cẩn trọng vậy. Doanh Thiên ngồi đối diện Thương Lan Y hỏi. Ngơ vậy đứng bên cạnh Thương Lan Y là Hoàng Cát vội nói. Cái này, hiện tại chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Tu vi chưa có khôi phục, lại thêm bên dưới món đồ kia dục dịch. Không thể không cẩn trọng a, Doanh Thiên lắc đầu. Các ngươi dạng này một lần vấp ngã hiện tại liền quá cẩn thận đi. Đôi khi ở đời cũng nên cuồng một chút, ca cần như vậy có đầu rụt cổ. Thương Lan Y và Hoàng Cát ngơ vậy đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn rõ ràng Doanh Thiên có ý gì. Bọn hắn trước đây đều là đại nhân vật, thế nhưng là không may vấp ngã mới trở nên như hiện tại khốn khổ. Cái này cũng làm cho bọn hắn không còn như trước cái kia ngạo khí. Khiến bọn trở nên có chút nhu nhược đi. Đây là liên quan tới bọn hắn tâm cảnh. Doanh Thiên cũng chỉ có thể nhắc nhở như vậy. còn lại đều dựa vào chính bọn hắn, ai cũng ca thể giúp. Cuối cùng Thương Lan Y đánh vỡ bầu không khí này. Vào đi, nàng hướng bên ngoài động thiên nói. Ngay lập tức một cái thân ảnh đi vào. Đây chính là Tử Ngọc Linh đế, đương nhiệm các chủ tinh vẫn các. Tại nàng đi vào thời điểm, trông thấy Doanh Thiên Khiên nàng có chút ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên là Doanh Thiên thế mà ngồi đối diện bình khởi bình tọa với Thương Lan Y. Cho dù là Hoàng Cát cũng chỉ có thể đứng. Tại tinh vẫn các rất ít người biết đến sự tồn tại của Thương Lan Y. Ngoại trừ mấy vị thái thượng trưởng lão cùng với nàng vị này đương nhiệm các chủ mới có thể biết tới chân chính các chủ là Thương Lan Y. Bình thường trưởng lão cùng đệ tử tinh vẫn các thật đúng là không có ai biết tới nàng tồn tại. Cũng chỉ có bằng đó người biết được Hoàng Cát cùng với vị này các chủ có quan hệ không bình thường. Bởi vì Hoàng Cát đối với bên ngoài đệ tử chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão bình thường. Và lại hắn hành động vô cùng điệu thấp, không có ai nghĩ tới hắn là một cái nhân vật không tầm thường cả. Tử Ngọc Linh đế chắp tay nói với Thương Lan Y, sư tổ. Bên ngoài tới rất nhiều cường giả, là của thần xạ thần quốc người tới. Thương Lan Y ngơ xong liền hướng Doanh Thiên nói, thần xạ thần quốc chính là cái thế lực đem Nguyệt Nhi bắt đi. Bọn hắn có được 3 tôn thần linh, tại cực huyền giới có thể xếp vào top 10 thế lực đỉnh tiêm. Doanh Thiên cười vô vị đáp, một cái đại thế giới vậy mà chỉ có như vậy vài mống thần. Thật không có hứng thú, Doanh Thiên một bộ ca có hứng thú nói. Thương Lan Y hướng Tử Ngọc Linh đế lệnh, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, đem tinh vẫn các thật tốt bảo toàn, chuyện này tự có người xử lý. Ngờ vậy Từ Ngọc Linh đế có chút giật mình, dù sao tinh vẫn các là một cái không tầm thường môn phái. Ở tại Tây Vực này cũng là nhất lưu môn phái, thế nhưng so với những cái kia có thần tồn tại siêu cấp thế lực liền lộ ra có chút không đủ. Nàng biết vị này sư tổ tu vi thâm sâu không lường được thế nhưng là làm sao đấu lại thần. Ngay lúc này Doanh Thiên bình thản lên tiếng. Để ta tới đi, dù sao người cũng cần trấn áp đồ vật kia, không nên để nó chạy mất. Doanh Thiên nói xong liền bước ra ngoài. Thương Lan Y nhìn Doanh Thiên rời đi, không rõ nàng nghĩ gì. Cuối cùng nàng vẫy tay để Tử Ngọc rời đi. Sau đó quay lại nói với Hoàng Cát, nên trở lại thời điểm. Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết liệt, ngờ vậy Hoàng Cát trên người khí thế cũng trở nên không giống với. Ánh mắt của hắn cũng giống Thương Lan Y một vẻ, đã đến lúc bọn hắn trở lại rồi, không cần co đầu rụt cổ nữa. Tại bên ngoài tinh vẫn các lúc này, mấy chục chiếc chiến hạm khổng lồ đang bao vây lấy tinh vẫn các. Thêm vào đó từng cái thân ảnh mang theo linh lực khủng bố ẩn hiện. Cái này để tinh vẫn các chư vị trưởng lão cùng đệ tử đều cảm thấy khó thở. Thần xạ thần quốc hành động này để cho xung quanh Tây Vực vô số môn phái để ý tới. Dù sao Tây Vực đã lâu không có quy mô lớn chiến tranh như vậy. Hiện tại làm ra động tĩnh lớn như vậy khiến không người có thể không hiếu kỳ. Thần xạ thần quốc đây là làm gì? Muốn diệt tinh vẫn các sao? Hắc, ngươi không biết sao, ngươi nói tinh vẫn các thiên tài mới nổi vậy mà đem nhi tử của Duệ Thần chém giết. Ngươi đoán, cái gì, đây là thật, thật đến không thể thật hơn. Ta có một vị sư huynh tận mắt chứng kiến, vị kiên nhi tử Duệ Thần tu vi đã đạt tới địa sư. Thế nhưng là bị một cái tiểu cô nương địa nguyên cảnh chém giết. Làm sao có thể, địa nguyên cảnh chém giết địa sư đây là không thể nào. Mặc ngươi không tin, đây là sự thật, vì thế mới đem tinh vẫn các dẫn tới ngập đầu tai họa. Lúc này một cái thân ảnh to lớn bước ra, hắn là một cái đại tráng hán, trên người hắn cơ bắp cuồn cuộn, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khủng khiếp, tựa hồ một quyền hắn oanh xuống đều khiến thiên địa vì thế mà sụp đổ. Tu vi của hắn vậy mà là thông thần tam trọng thiên. Hắn đứng trên cao nhìn xuống tinh vẫn các có chút khinh thường nói lớn. Tinh vẫn các người đâu? Ra đây! Trong lời nói của hắn có kèm theo linh lực khiến cho hắn mỗi lời nói đều giống như sấm sét rền vang vọng khắp bầu trời. Cho dù là cách xa cả vạn dặm đều có thể nghe tới. Hơn nữa có kèm theo sóng âm công kích, cái này không khỏi để Tinh Vẫn Các những cái kia yếu kém đệ tử đều là người ngã ngựa đổ. Thất khiếu đều chảy máu, cảnh tượng cực kỳ máu me, cho dù là những cái kia trường lão tu vi không kém cũng bị hắn làm cho huyết khí sôi trào. Cuối cùng từ bên trong Tinh Vẫn Các đi ra một nhóm khoảng 200 người. 200 người này vậy toàn bộ đều là linh đế phía trên cường giả. Còn có mười mấy vị thái thượng trưởng lão đều là linh thánh. Lấy Từ Ngọc cầm đầu đi ra đối diện với tráng hán kia. Hiển nhiên ở đây hơn 200 vị này là Tinh Vẫn Các toàn bộ nội tình. Trông thấy đoàn người này, tráng hán kia căn bản không có để bọn hắn vào mắt. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi gây ra họa lớn, có hay không biết tội? Từ Ngọc vội đáp, cái này là do Tinh Vẫn Các người không quản tốt đệ tử để bọn hắn gây ra họa. Vẫn mong thần quốc có thể triệt binh cùng ngồi xuống hảo hảo bàn luận. Ngơ vậy tráng hán kia ánh mắt phát lạnh, bàn luận, không có cái gì tốt bàn luận. Các ngươi giết Duệ Thần nhi tử, hiện tại liền cầm cả các ngươi tông môn tới đền mạng. Tại hắn nói xong câu này, từng cái thân ảnh từ trong chiến hạm vun vút lao ra. Vậy mà có tới hơn 1000 vị linh đế, linh thánh cũng có tới gần 100 cái. Luận về số lượng chính là hoàn toàn đè nát Tinh Vẫn Các. Trông thấy số lượng lớn cường giả như vậy, Tinh Vẫn Các bên này đều là sắc mặt biến đổi. Bọn hắn biết cái này nợ máu thật không dễ trả, thế nhưng là vẫn ôm hy vọng có thể buông xuống mà đền bù. Nhưng hành động của thần quốc bên kia hiển nhiên là muốn diệt môn bọn hắn. Cái này để bọn hắn tương tương hoảng sợ, dù sao với đội hình này của thần quốc thì e rằng chỉ qua một canh giờ Tinh Vẫn Các sẽ tan thành mây khói. Tráng hán kia cười lạnh nhìn Tinh Vẫn Các cường giả, hắn đã vô cùng tiếp cận thần cảnh, hiện tại muốn lập lên công lao, không chừng vị kia Duệ Thần có thể ban cho hắn cơ duyên thành thần. Không nói Tinh Vẫn Các bảo tàng kia tuyệt đối không ít. Nếu có thể đem nó đoạt vào túi liền là một món lớn phát tài. Đây là hai nguyên nhân hắn xung phong đi làm việc này. Mẹ nó, không phải chỉ là chiến một trận sao? Chiến liền chiến, tới đây ta liền giết tới mẹ ngươi không nhận ra ngươi. Nói chuyện là một cái tóc đỏ lão giả. Hắn là một vị thái thượng trưởng lão Tinh Vẫn Các, nổi tiếng là nóng tính. Ngơ vậy xung quanh đều khuyên, thái lão, bình tĩnh một chút, bình tĩnh, các ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh, các ngươi tông môn sắp bị người ta diệt còn ở đó bình tĩnh. Mẹ nó, tới hết cho lão tử, hôm nay muốn giết cái thống khoái, thái lão điên cuồng nói. Ngơ thái lão nói vậy, tráng hán kia cũng có chút nổi giận, tốt, vậy liền thành toàn các ngươi, qua hôm nay, Tinh Vẫn Các liền trở thành quá khứ. Nói đoạn hắn ra hiệu động thủ, ngay lập tức từng đạo linh lực điên cuồng bộc phát bao trùm không gian. Dưới linh áp này cho dù là linh hoàng bước vào cũng bị ép thành thịt vụn. Đây là linh đế chiến trường, dưới linh đế căn bản không có tư cách đặt chân. Ngay tại hai bên chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhã vang lên. Khoan đã, muốn đánh đã hỏi ta chưa? Cầu chút nguyệt phiếu hoặc đậu đi. Lấy tí động lực viết truyện, cách chương.